Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Quỷ Vương Miếu Anh chuẩn tái hiện. Tác giả, Phượng Si, thành chủ, là quỷ nha, là quỷ, khoảng thời gian trước trong thành nháo quỷ, vẫn luôn chảo chưa lấy chồng nữ tử, cho nên trong khoảng thời gian này, ta liền làm phòng bị. Thỉnh rất nhiều gia nô viện công tới ngày đêm bảo hộ viện trạch. Buổi tối thời điểm, chúng ta liền đem nữ nhi an bài ở chúng ta hai vợ chồng già trong phòng. Làm ta nữ nhi cùng hắn mẫu thân ngủ ở phòng trong cùng chương trên giường. Mà ta bên ngoài gian thủ, đã có thể ở vừa mới. Ta liền cảm giác được một đạo gay mũi huyết tinh khí thổi qua. Sợ tới mức ta lập tức đứng dậy. Kết quả đến phòng trong vừa thấy. Ta kia bà nương còn miên ở trên giường, nhưng nữ nhi đã không thấy tăm hơi. Ta lập tức đem ta kia bà nương kêu lên, kết quả nàng cái gì cũng không biết. Lại đến trong viện vừa thấy, gác đêm gia nô viện công nhóm đổ đầy đất, sinh tử không rõ a. Tiếu lão bản, người đừng vội, mang ta tiến trong viện nhìn xem. Ngao Chiến lập tức mở miệng nói, hảo, thành chủ. Cùng tiểu lão nhân đến đây đi. Trung niên nhân một bên khóc lóc, một bên mang theo mọi người tiến vào tới rồi trong viện. Thoạt nhìn vị này tiếu lão bản trong nhà quá đến không tồi. Trước sau hai tiến đại viện tử, mặt đất tất cả đều là đá xanh phô thành. Mà ở tiền viện cùng hậu viện, có không gia nô viện công ngã trên mặt đất. Từ này đó gia nô viện công điểm bố vị trí tới xem. Các nàng hẳn là chia làm 4 tổ ở lui tới tuần tra. Sau đó lành nghề tiến trung liền trực tiếp mất đi chi giác. Ngao Chiến lập tức tiến lên xem xét. Những người này tuy rằng còn chưa chết, nhưng hơi thở lại thập phần mỏng manh. Sớm đã không tỉnh nhân thế. Mắt thấy lại không được. Cùng chết không có gì khác nhau. Ngao Chiến cơ hồ đem sở hôn mê quá khứ người đều xem xét một lần. Kết quả tình huống hoàn toàn tương đồng. Những người này đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt một mảnh tử khí, phảng phất ném hồn giống nhau. Ngao Chiến hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó lại lần nữa xem xét thiếu nữ mất tích phòng lúc sau. Thế nhưng không tìm được nửa điểm nhân vi manh mối. Tần Cung không có vào nhà, hắn mang theo Hoa Lý cùng Khu ở trong sân khắp nơi xem xét vừa lật lúc sau. Lại xem xét hai gã hôn mê quá khứ gia nô viện công. Mà lúc này, Ngao Chiến cũng vừa lúc từ trong phòng đi ra. Tần Cung hướng về phía Ngao Chiến bãi bãi. Ngao Chiến lập tức bước nhanh đi tới. Thấp giọng hỏi nói, viện trưởng, nhưng có cái gì phát hiện sao? Ban ngày Ngao Dược còn có sao? Gọi người lấy chút cho bọn hắn rót hết. Tần Cung mở miệng nói. Ngao Chiến thần sắc bỗng nhiên vừa động. Lập tức ra mệnh lệnh đi. Thực mau. Hoàng Long binh sĩ liền làm một đại thùng ban ngày nồi to ngao ra tới hắc canh. Ở Tần Cung ra mệnh lệnh, sôi nổi cấp này đó hôn mê người rót đi xuống. Nôn nôn nôn, đường dược rót hết sau không lâu. Này đó vốn dĩ đã cùng người chết không có gì khác nhau ra nô viện công. Đột nhiên toàn thân run rẩy lên. Tiếp theo, nôn mửa tiếng vang thành một mảnh. Một bên Hoa Lý cùng Khu phản xạ có điều kiện mà cũng đi theo phun ra lên. Cái này trong viện tất cả mọi người giật mình không thôi. Này đó người chết thế nhưng có phản ứng. Viện trưởng, Ngao Chiến vẻ mặt không thể tưởng tượng về phía Tần Cung xem ra. Đi thôi, cùng ta đi sẽ một người. Tần Cung dứt lời, chỉ mang lên Hoa Lý. Khu cùng Ngao Chiến, 4 người ra tiếu ra sân. Tần Cung một đường tra xét cái gì, dẫn theo 4 người một đường xuyên phố càng hẻm, hướng về Hoàng Long phủ phía đông bắc hướng mà đến. Thực mau, Tần Cung đám người liền đi tới Hoàng Long phủ thành bắc nổi tiếng nhất mã thị trường ngõ nhỏ. Nơi này là Hoàng Long phủ lớn nhất ngựa xe thị trường. Đồng thời, còn có mấy nhà quy mô rất lớn xe ngựa cửa hàng. Nơi này trừ bỏ thông thường ngựa xe giao dịch ngoại. Ngày thường ngoài thành người nhà quê đánh xe vào thành, hoặc là hộ vệ đội áp giải bán dạo hàng hóa khi nhiều tìm nơi ngủ trọ ở mã thị trường ngõ nhỏ xe ngựa trong tiệm. Xe ngựa cửa hàng điều kiện thập phần đơn sơ, người trụ địa phương là một đường dài giường sưởi, Người tễ người nói, một phô giường đất có thể ở cái mấy chục người không thành vấn đề. Mà uy mã chữ hàng địa phương đều có, trừ bỏ rộng mở ngoại, giá cũng là nhất tiện nghi, mỗi người đều có thể tiếp thu được. Theo mã sân nhà ngõ nhỏ hướng nam, qua ngựa xe thị trường lại về phía trước bất quá mấy chục mễ nói đông. Chính là Hoàng Long phủ Quỷ Vương miếu. Quỷ Vương trong miếu đen nhánh một mảnh. Tới rồi Quỷ Vương miếu cửa miếu trước, Tần Cung dừng bước chân, mà Ngao Chiến cùng Hoa Lý bốn người cũng nghi hoặc mà dừng thân tới. Ánh mắt hướng về Quỷ Vương miếu nhìn lại. Quỷ Vương miếu nội đen nhánh một mảnh, cửa miếu gắt gao đóng cửa. Tần Cung lẳng lặng mà đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Mà đúng lúc này, Quỷ Vương miếu cửa miếu thế nhưng chậm rãi hướng hai bên mở ra. Chậm chậm nha nha, nhân năm lâu thiếu tu sửa, cửa mía ra khó nghe thanh âm. Rồi sau đó cửa miếu mở rộng, một cổ âm phong tự cửa miếu nội gào thét vọt ra. Khoảnh khắc lệnh người sờn tóc gáy. Cạc cạc cạc rát, Tần Cung, nếu tới, hà tất sợ đầu sợ đuôi. Vào đi, ta đã chờ ngươi thật lâu. Chợt gian, một cái như đêm kêu khàn khàn khó nghe cười quái dị thanh tự Quỷ Vương trong miếu vang lên. Trừ bỏ Tần Cung ở ngoài, Ngao Chiến cùng Hoa Lý chờ ba người đều bị hoảng sợ. Nháy mắt làm hảo ra tay chuẩn bị, Tần Cung cũng không nói lời nào. Cất bước hướng về Quỷ Vương miếu nội đi đến, mà Ngao Chiến chờ ba người lập tức theo tiến vào. Ở trống trải Quỷ Vương miếu trong viện, mấy phó tàn phá quan tài bày biện ở Quỷ Vương miếu đồ vật hai sườn tường viện hạ. Mặt trên dùng chiếu lau che chở, thoạt nhìn đã có chút năm đầu. Quan đầu cùng quan thân đều có chút hủ bại, mà ở viện môn đối diện Quỷ Vương miếu chính điện trước, bày một ngụm thật lớn túi thực bất kham đại lư hương. Ở lư hương phía sau, một người thân hình cao lớn, đầy đầu huyết phát, người mặc huyết sắc hồng bào thanh niên, đang lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, toàn thân huyết tinh khí thực nùng. Tần Cung đi đến Quỷ Vương miếu trong viện lúc sau, đương hắn nhìn đến huyết bào là lúc, trong mắt thế nhưng không có nửa điểm khiếp sợ, phảng phất hắn liền sớm biết rằng huyết bào thanh niên đã chờ ở nơi đó giống nhau. Nhưng Hoa Lý cùng khu nhìn thấy huyết bào thanh niên khoảnh khắc, hai tên gia hỏa tức khắc kinh hô ra tiếng, ngọa tào, thế nhưng là ngươi, kêu to qua đi. Hai tên gia hỏa toàn thân công lực bàng bạc dựng lên, liền tưởng xông lên phía trước, mà lúc này, Tần Cung hơi hơi xua tay, ý bảo hai người lui ra. Hoa Lý cùng khu lòng có không cam lòng mà thối lui đến Tần Cung phía sau. Tần Cung hơi hơi nhíu mày, anh Chuẩn, không nghĩ tới ngươi thế nhưng dùng như thế hạ tam lạn thủ đoạn dẫn ta tới đây. Ngươi có biết, ngươi hại chết nhiều ít Hoàng Long bá tánh tánh mạng sao? Cạc cạc cạc rát, Tần Cung, ta cũng là không có cách nào. Nếu ta công nhiên hướng ngươi phát ra khiêu chiến nói, chỉ sợ đại lục những cái đó cái gọi là chính nghĩa chi sĩ sớm đem ta cấp xẻo. Ta chỉ có thể dùng loại này phương pháp tìm ngươi ra tới. Lần trước ở trường Bạch Sơn Thiên Trì thanh niên phong vương chiến chung, ngươi giải ta độc, lòng ta không phục, ngươi đã là dược sư, ta là độc luyện sư, ta muốn tìm ngươi lại so một hồi, cùng ngươi phân cái thắng bại. Đến nỗi ngươi nói ta độc hại Hoàng Long phủ bá tánh sự tình, đó là tử khí các quá vô năng, ta cũng không tưởng đối người thường thế nào. Anh Chuẩn cười quái dị nói, hừ, còn nói không đối ta Hoàng Long phủ bá tánh như thế nào. Ngươi không chỉ có độc hại trong thành bá tánh, còn bắt đi không ít trong thành thiếu nữ. Nhanh lên đem người giao ra đây. Lúc này, Hoàng Long thành thành chủ Ngao Chiến giận dữ, nhất thời mở miệng nói, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.